Mọi người ngỡ ngàng, một loại dây olive, là loại dây được đánh bóng, làm thủ công, có âm thanh tuyệt vời, có âm sắc rộng và phong phú, giai điệu đa dạng, phức tạp cách chương.